One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 774, chiếc nhẫn lực lượng. Chỉ thấy hắn đi theo một cái ngưng tụ, một mặt bình chướng vô hình liền ngưng tụ tại trước mặt hắn. Phanh, sau một khắc bình chướng ầm vang chặn lại gen tan chùm sáng. Mặc dù như thế, bình chướng vô hình cũng lại lần nữa tiêu tán thành vô hình bên trong. Hakuen lấy gen tan một chút, lập tức hắn trực tiếp nắm vào trong hư không một cái. Một thanh trường đao màu đen lập tức liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là IBM ngưng tụ ra tới trường đao màu đen. Phốp phốp, đang nắm chắc trường đao màu đen trong nháy mắt. Từ Hakuen thân thể bên trong liền đi theo bạo phát ra một cỗ ầm ầm khí thế. Hắn dễ vốn không nói thêm gì, giữa trời một đao liền trùng điệp hướng phía gen can phương hướng bổ chém xuống. Trường đao tấm lụa, đao mang càng là như là tia chớp màu đen. Gen can trong đôi mắt lại lần nữa đi theo lấp lóe qua một tia tinh mang. Hắn lại lần nữa một cái phun trào. Ngón giữa tay phải cái viên kia màu lam hình vòng tròn chiếc nhẫn đã nhanh nhanh ngưng tụ ra một đường năng lượng dòng suối. Vòng xoáy vào lúc này bị gen can sử dụng ra, giống như là tấm chắn trực tiếp tại chung quanh hắn nhanh chóng đi theo bắt đầu bay vòng vòng. Bình, Hakuen tốc độ vẫn là rất nhanh, theo trường đao màu đen nện 753 kích mà xuống. Liền xem như gen can nhanh chóng chỗ ngưng tụ đi ra vòng xoáy cũng đều tại trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình bên trong. Tại du lịch khát tiêu tán trong nháy mắt, gen can dưới chân vẫn là lại lần nữa phun trào ra một cỗ cỡ nhỏ gió lốc. Trong nháy mắt đem hắn dẫn tới ngàn mét có hơn địa phương. Mau né Hakuen khí thế chưa giảm một đao. Gia hỏa này thực lực, chấm ngoặc kép. Gen can cả lông mày, ánh mắt như đao kiếm hướng phía trước nhìn lại, nói cho cùng, gen can cái này người vẫn là quá mức tự phụ. Hắn trước đây biết Hakuen thực lực cường đại, nhưng là không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà đến loại trình độ này. Hô hô, vô số quang mang lại lần nữa đi theo tránh. Hakuen tại cuồn cuộn khí lãng lôi cuốn phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bôn tập đến gen can trước mặt. Phốc phốc, Hakuen trường đao trong tay phảng phất là vật sống trực tiếp dùng đuôi. Từng đạo ánh đao màu đen trực tiếp tại bốn phía nhanh chóng xuyên thấu ra. Gen can quét mắt Hakuen, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn thúc dục đeo tại ngón trỏ trái bên trên màu đỏ chiếc nhẫn, hỏa diễm bạo tạc, ầm ầm. Vô số quang mang đi theo lóe lên, chiếc nhẫn chỗ phát ra bức xạ nhiệt trực tiếp dẫn nổ trong không khí phần tử, đồng thời trực tiếp tạo thành trong phạm vi ngàn mét không khí liệt diễm bạo tạc. Ầm ầm, không trung lại lần nữa bạo phát ra một tiếng. Đối mặt liệt diễm bạo tạc, Hakuen bản thân đã tránh cũng không thể tránh, cũng may thân thể của hắn cường độ đã qua cứng rắn. Lại thêm năng lượng bình chướng bảo hộ, khiến cho những này bạo tạc khi lãng cùng nóng rực nhiệt độ căn bản là không có cách thương tới đến da của mình soạt. Mà tại liệt diễm bạo tạc vừa lúc kết thúc, bạo viêm cũng đã lại lần nữa trùng điệp một đao hướng lên trước mặt gen can bổ xuống. Đao pháp của hắn đơn giản mà thô bạo, căn bản không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Nhưng là mỗi một đao bên trong lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Điểm này để cho người ta tuyệt đối vô cùng hoảng sợ. Phanh, Hakuen lại là một đao trùng điệp phách chạm xuống. Trước mặt gen can né tránh không kịp, cả người trực tiếp bị trường đao quét trúng. Thân bên trên lập tức liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Hắn mặc dù tu luyện huyền huyễn bí thuật, nhưng lại còn chưa tới loại kia bất tử bất diệt tình trạng. Bởi vậy chỉ nói là tu hành đến trình độ nhất định lại còn sẽ không hoàn toàn khép lại. Đáng giận, gen can tại bị Hakuen đả thương về sau, cả người không khỏi lộ ra phẫn nộ phi thường. Hắn cầm thật chặt nắm đấm của mình, tựa như là một đầu nổi giận giống như dã thú. Mà bây giờ Hakuen xem như đã nhìn ra, Gen Can thực lực mặc dù nói cường đại, nhưng là thực lực của bản thân hắn cũng không phải là quá mạnh. Chân chính theo vẫn là dựa vào hai tay của hắn đeo tràn đầy chiếc nhẫn lực lượng. Điểm này cùng Iron Man dựa vào bọc thép có chút cùng loại. Chỉ là bất kể nói là Gen Can bản thân hay là hắn chiếc nhẫn, đều so Iron Man Tony cùng hắn bọc thép cường hãn nhiều. Oanh, Hakuen lại là không quan tâm những chuyện đó. Chỉ thấy cả người hắn không khỏi lại độ hóa là một đạo tàn ảnh lập tức nặng nề mà hướng lên trước. Mặt Gen Can xung phong liều chết tới. Bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên một cái biến ảo. Gen Can thân thể tại thời khắc này thế mà trực tiếp biến thành trăm ngàn cái. Mỗi một cái Gen Can đều 10 phần chân thực. Trong chớp mắt vô số Gen Can liền đều hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Hakuen lạnh lùng quét qua, trong tay trường đao màu đen ầm vang một cái quét ngang. Một đạo ngang lệ mang liền đều đi theo vung chém ra ngoài. La la, vô số Gen Can tại cùng Hakuen lệ mang giao phong trong nháy mắt liền đều bị văn sát trở thành mảnh vỡ, huyễn tượng. Trên thực tế những này phân thân đều là Gen Can thông qua tay trái mình trên ngón vô danh chiếc nhẫn đến thực hiện. Đây là tương đương với một loại nào đó tâm linh tăng phúc khí tác dụng. Có thể tăng phúc người nắm giữ tâm linh năng lượng, đem huyễn tưởng biến thành sự thật. Đương nhiên, loại này huyễn thuật bản thân tác dụng cũng không tính mạnh. Chỉ là ở chỗ người sử dụng phương thức. Ầm ầm, nương tựa theo những này huyễn tượng phân thân trùng kích, Gen Can ở thời điểm này cũng đã đi vào Hakuen trước mặt. Thiểm điện phong bạo, theo Gen Can ngón giữa tay trái khuấy động, vô số dòng điện trực tiếp tạo thành một cỗ phong bạo. Những này dòng điện phong bạo tại hắc ám không gian bên trong còn không ngừng phát ra trong nháy mắt cách cách thanh âm, thậm chí đều có thể nhìn thấy điện xà múa hình ảnh. Xoẹt, thiểm điện phong bạo tại khoảng cách gần phía dưới trực tiếp trùng điệp xông đánh vào Hakuen trên thân. Ầm ầm, ở thời điểm này Hakuen cũng đi theo điên cuồng phun trào lôi điện xoay quanh múa. Oanh oanh oanh, đang lúc Hakuen đem vô số lực lượng đều cho triệt tiêu tách ra thời điểm, Gen Can cũng lại lần nữa lách mình đến Hakuen trước mặt. Phanh, Hakuen cùng Gen Can hung hăng một cái trùng kích, vô số khí lãng cuồn cuộn phun trào ra. Oanh, Gen Can đôi mắt hiện lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Theo hắn một quyền trùng điệp hướng phía Hakuen oanh kích tới thời điểm, tại hai tay của hắn ở giữa không khỏi nhiều vô số laser năng lượng. Laser trùng kích, ầm ầm, theo Gen Can một quyền vung đánh đi ra thời điểm, laser trùng kích thậm chí cũng còn kéo theo lấy vô số sóng âm chấn động cùng sóng điện tư. Trực tiếp như là đại dương mênh mông ầm vang chấn động ra đến. Hakuen trong tay trường đao màu đen bỗng nhiên một cái biến ảo. Tại thời khắc này trực tiếp biến thành một mặt to lớn màu đen tấm chắn. Trong khoảnh khắc ngăn cản tại hắn phanh, vô số laser trùng kích tại màu đen trên tấm chắn, đồng thời đi theo bạo phát ra từng đạo ầm ầm thanh âm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.